Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1745, tra hỏi. TGENCVKLLI số chữ 1976 thời gian đổi mới 2019-10-05-09-46-28, động thủ. Lúc này, cũng chỉ nghe một cái thanh âm truyền tới. Kia lại là tới từ ở Chu Nguyên. Lúc này, chỉ thấy vốn là hẳn trở thành đầy trời thịt vụn Chu Nguyên. Cuối cùng không biết khi nào, xuất hiện ở vài chục trượng ngoại. Sắc mặt tuy là tái nhợt, nhưng dầu gì còn bình an vô sự. Cái kia nhất hắc nhất bạch âm dương phá trướng mắt, lúc này đã là chảy ra hai hàng đỏ thẫm huyết lệ. Cuối cùng tản mát ra một cổ giam cầm lực, đem kia ảnh tộc chỗ tấc vuông không gian cho miễn cưỡng biến thành không thể chui không trạng thái. Thanh niên không chút do dự nào, cả người biến thành một đạo cự đại kiếm quang một dạng đâm rách không gian. Vội vã đi, chỉ nghe suy một tiếng, liền đem kia bị vây ở tại chỗ ảnh tộc thích khách cấp rảo đi vào. Vô tận kiếm quang vét sạch cả vùng không gian, kiếm quang nở rộ bên trong, còn có thể nghe được từng trận giống như nhọn gào thét tiếng truyền ra. Từng đạo hắc khí từ trong giải tán đi ra, uy lực cực lớn cuốn tứ phương, ngay cả phụ cận không gian cũng xuất hiện từng đạo đen nhánh vết nứt. Tiếng nổ ước chừng kéo dài 3-4 hơi thở mới dần dần dừng lại. Khi kiếm quang tản đi, cũng chỉ thấy một cụ thiên sang bách khổng, mang theo vô số vết thương, miễn cưỡng còn có thể nhìn ra là một hình người thi thể, giống như là phá bao bố như vậy té xuống. Mà lúc này, kia một đầu khác ảnh tộc thích khách, nhưng là sớm liền không thấy bóng dáng, từ đầu tới cuối cũng không có đến giúp đỡ ý tứ, hiển nhiên là đã chạy trốn sang ngàn dặm, chỉ còn lại trên đất kia một cụ rách rách dưới dưới thi thể, với trên đất những thứ kia vốn là hẳn thuộc về Chu Nguyên máu thịt rơi vào một nơi. Vật này là đã chết đi, xa xa cẩn thận hỏi một câu, Chu Nguyên mới dám vừa quan sát này ảnh tộc thích khách thi thể. Một bên tới, phảng phất lo lắng bên trên ảnh tộc thích khách còn chưa ngòm củ tỏi một loại. Bất quá đến phụ cận, thấy này ảnh tộc đúng là tử không thể chết lại, mới thở phào nhẹ nhõm. Sống sót sau tai nạn vui mừng nói, thiếu chút nữa bị hắn hù chết. Vật này tốc độ cũng quá nhanh, cũng còn khá ta phản ứng nhanh. Nhưng là, mới vừa vui mừng xong, lại đột nhiên cảm giác được bầu không khí không đúng lắm. Ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện lúc này, bao gồm thanh niên ở bên trong, người sở hữu ánh mắt cũng đang nhìn mình. Ta cái kia nhất định, các ngươi phân, Chu Nguyên đầu tiên là sững sờ, đi theo liền lập tức biết cái gì, liền vội vàng nói đến, một bên ngượng ngùng thối lui, đêm này có giá trị nhất ảnh tộc thích khách thi thể nhường lại. Nhưng là lần này, mọi người lại không có giống như là thường ngày như vậy, đem Chu Nguyên ném qua một bên, bắt đầu thương nghị chiến lợi phẩm phân phối phương thức. Chỉ là vẫn là nhìn về phía Chu Nguyên, có như có điều suy nghĩ, có mục đích quang trung mang theo mấy phần không nói ra ý vị. Đánh giá Chu Nguyên, ngươi mới vừa rồi là thế nào tránh thoát đi? Thanh niên cũng là quan sát Chu Nguyên nửa ngày, bỗng nhiên nói, theo lý mà nói, ngươi nên không đạo lý có thể tránh thoát kia ảnh tộc thích khách xuất thủ, là bởi vì ngươi dùng kia thế thân chi thuật, lúc trước thật giống như không thấy ngươi thi triển qua a. Ngươi nói thế nào thế thân chi thuật? À, Chu Nguyên còn tưởng rằng là phải thế nào rồi, nguyên lai là vì vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giải thích, là ta tối ngày hôm qua ở trên đường tình cờ mua được. Ha ha, nhắc tới ta đây vận khí thật không tệ, mới một bộ yêu bức xương mà thôi. Lúc ấy còn tưởng rằng tiện nghi không đồ tốt, không nghĩ tới mới vừa mua là có thể dùng tới, hiệu quả vẫn như thế tốt. Một bộ yêu bức cốt đầu mãi. Thanh niên nghe, nhưng là nhíu mày một cái, bất quá không có nói nhiều, mà là dừng một chút, với những người khác liếc nhau một cái, mới rất mềm mại chỉ rồi trên đất ảnh tộc thích khách thi thể. Nói với Chu Nguyên, mới vừa rồi đánh một trận ngươi công lao lớn nhất. Này ảnh tộc thích khách, ngươi chiếm ba thành. Ba thành, này, này thích hợp sao? Chu Nguyên tuy là nói như vậy, nhưng rõ ràng cho thấy mừng rỡ khôn kể xiết. Chỉ là vừa nói, còn một bên cẩn thận quan sát bên cạnh mấy người phản ứng. Có chút lo lắng có người sẽ nhảy ra phản đối. Nhưng là lần này, mọi người tuy là sắc mặt khác nhau, nhưng là không người lên tiếng. Không có gì không thích hợp. Thanh niên nhìn Chu Nguyên nói. Bây giờ, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi kia thế thân chi thuật, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là không phải, ta mới vừa rồi nói hết rồi. Ta tối ngày hôm qua mua a. Chu Nguyên nghe một chút, nhưng là có chút mộng bức dáng vẻ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đối với ngươi khách khí như vậy, lại dám còn không thành thật. Lúc này, bên cạnh một cái mang trên mặt mấy đạo con rết lớn nhỏ vết thương lão nhân. Âm chắc chắc nói, nếu là một cụ yêu bức khô lâu là có thể mua được loại vật này. Năm đó lão phu chống lại kia ảnh tộc thích khách lúc, cũng không phải phá hủy nhục thân chạy thoát thân, hao tốn thiên giới, mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng. Hôm nay đều tại vì năm đó trả nợ. Ngươi cho lão phu thành thật khai báo. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hừ, đều được ba thành ảnh tộc thích khách. Còn không thức thời. Ngươi thật cho là trận chiến này không có ngươi hay sao? Bên cạnh một cái tu sĩ lạnh như băng nói. Một cái kim đan mà thôi. Nếu là thật ngông cuồng, cẩn thận cái gì cũng không chiếm được. Cũng im miệng. Lúc này, thanh niên kia nhưng là gào to một tiếng. Đi theo, chính là nhìn về phía Chu Nguyên nói. Ta làm chủ, cho ngươi tối đa là tứ thành ảnh tộc thích khách thi thể. Sau này ngươi đột phá pháp tướng lúc, còn có thể lại giúp ngươi một cái. Vô luận như thế nào, ngươi cũng không đoán thua thiệt. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta thật không có nói láo. Nhiều người như vậy mắt lom lom uy hiếp bên dưới. Chu Nguyên thật là gấp cũng muốn khóc lên. Liền tối ngày hôm qua, ta ở bảo phụ cận khố gặp cái kia thủ thành môn Bạch Tuyệt. Hắn ở đó tiếng giao hàng cái gì tình báo. Giá cả tiện nghi, ta liền mua một phần. Này, đây đều là thật. Không tin các ngươi đi về hỏi hắn. Đây là thật. Thấy Chu Nguyên nói có mũi có mắt, thanh niên có chút dao động. Đương nhiên là thật. Nói láo ta chết không được tử tế. Chu Nguyên mới vừa phát xong thể độc, lại nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng nói, đúng rồi, cái kia Bạch Tuyệt nói, tình báo này giá cả quá thấp, cho nên để cho ta không muốn ra bên ngoài truyền bá. Ta lúc ấy đáp ứng, không, bất quá nếu như các ngươi quả thực muốn lời nói, ghê gớm bây giờ ta liền cho các ngươi. Nói tới chỗ này, phụ cận một vòng nhân, sắc mặt nhưng đều là có chút khó coi. Lời nói này, thật giống như đám người bọn họ, không trả nổi một cái yêu bức xương giá tiền. Ở chỗ này mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt như thế. Không cần, các loại sau khi trở về, chúng ta tự mình đi gặp nhìn. Nếu là giả, ta tùy tiện xử trí. Chu Nguyên liền vội vàng bảo đảm nói. Tốt, nhìn Chu Nguyên bộ dáng này. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mặt đầy xui. Bởi vì tất cả mọi người trong lòng rõ ràng rồi. Biết cái này Chu Nguyên tuyệt đối không có nói láo. Nói như vậy, sự tình là thật. Cái loại này có thể lừa gạt ảnh tộc thích khách, đổi lấy một mạng thế thân chi thuật, lại thật chỉ cần một bộ yêu bức xương mà thôi. Buồn cười nhóm người mình, vẫn còn ở nơi này bức hỏi hồi lâu. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.